Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, được cứu trợ. Canh 1, hắn đăm chiêu, suy nghĩ một chút, cuối cùng rơi xuống Lương Ngâm Ca trên thân. Chu Liệt Dương vì sao đem linh hạc quyết trả lại? Sư tổ ý nghĩ ai có thể rõ ràng? Lương Ngâm Ca lạnh nhạt nói, hắn thân là thiên thần cao thủ, đăm chiêu suy nghĩ há có thể cùng người bình thường như thế. Khuyên ngươi cũng không cần thiết đoán, đồ phí tâm tư mà thôi. Hừm, vậy cũng đúng, Sở Ly gật gật đầu nói. Xem ra hắn cùng Thanh Lộc Nhai quan hệ không phải người ngoài suy nghĩ. Vẫn là rất phức tạp, rất khiến người ta hiếu kỳ. Lương Ngâm Ca cười nhạt, không có nhiều lời. Sở Ly nói, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ? Không hiếu kỳ, Lương Ngâm Ca lắc đầu, đều là cổ nhân sự tình. Hiện tại hiếu kỳ để làm gì? Không cải biến được kết quả. Sở Ly nói, Chu Liệt Dương thật đã chết rồi. Lời này của ngươi ý gì? Nói không chắc còn chưa có chết đây. Thiên thần cao thủ tuổi thọ đến cùng có bao nhiêu? Ai lại có thể nói rõ được sở? Hiện tại lời giải thích chưa chắc là thật sự. Sở Ly lắc đầu nói, là dùng đến lẫn lộn mọi người. Hắn vốn cho là một quốc gia chỉ có hai cái thiên thần cao thủ. Nhưng Hoàng Lăng chi hành để hắn hiểu được, lại sáng tỏ bất quá sự tình, cũng có thể là giả. Trong Hoàng Lăng liền từng ra thiên thần cao thủ, nhưng chưa bao giờ lưu truyền tới. Thông qua chuyện này, hắn đối với tất cả mọi chuyện đều nắm thái độ hoài nghi. Sở hữu thường thức đều muốn đánh một nghi vấn, đến cùng phải hay không thật sự, là có người cố ý nói như vậy, có ý định nói dối sao? Lương Ngâm Ca cau mày nói, vì sao phải lẫn lộn mọi người? Cái này cũng là ta hiếu kỳ. Sở Ly lắc đầu nói, bất quá Chu Liệt Dương chết hay chưa, ngươi cũng không rõ ràng đi. Lương Ngâm Ca chân mày nhíu chặt hơn, không có phản bác. Hắn nguyên bản chắc sư tổ là chết, nhưng bị Sở Ly vừa nói như thế, tâm tư hơi động, nhưng là cảm thấy không hẳn nói tới không để ý tới. Sư tổ chết như thế nào? Thi thể ở đâu? Hoặc là thiên thần đan đây? Những thứ này đều là câu đố. Hơn nữa sư phụ cũng không nói quá sư tổ đã chết rồi. Sở Ly nói, các người huyền cơ các ở Đại Ly cùng Đại Quý đều có bí điệp chứ? Không sai, Lương Ngâm Ca thản nhiên gật đầu. Sở Ly nói nghe một chút chứ, cho ngươi một cái thoải mái. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói? Lương Ngâm Ca khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi cũng như vậy ấu trĩ. Xem ra ngươi đối với thống khổ sức chịu đựng rất mạnh đây này. Sở Ly nói, chính là không biết có thể hay không chịu đựng qua siêu hồn tay. Vậy ngươi có thể thử xem a. Lương Ngâm Ca nói. Sở Ly nhíu mày, lại không động thủ. Hắn từ Lương Ngâm Ca trong đầu nhìn thấy, Lương Ngâm Ca người mang một loại bí thuật, có thể ngắn ngủi mượn kinh lực, do đó thiêu đốt tinh huyết, là cùng lập tức võ lâm đi hoàn toàn khác nhau con đường. Sở Ly triển khai siêu hồn tay chỉ cần dùng nội lực, mà Lương Ngâm Ca liền có thể dựa vào này cỗ nội lực, kích phát tự mình bí thuật, thiêu đốt tinh huyết, cho dù bị phế sạch võ công, vẫn có thể hóa tinh huyết làm lực lượng, lực lớn vô cùng, tốc độ như điện, đây là mượn nguyên thuật thiêu đốt chính là tinh huyết, nhưng thật ra là tuổi thọ. Sở Ly từ trong đầu của hắn nhìn thấy, mỗi triển khai một phút, giảm thọ 10 năm, Sở Ly cảm thấy này thuật ảo diệu, tuy rằng đánh đổi có chút lớn, nhưng lúc mấu chốt, so với triệt để chết đi, giảm thọ 10 năm lại đáng là gì? Thậm chí 20 năm, 30 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, so với lập tức chết, cũng không tính là gì. Lương Ngâm Ca cau mày nhìn về phía Sở Ly, ngươi có tha tâm thông? Hắn tuyệt đỉnh thông minh. Sở Ly thật giống những câu bắn trúng nội tâm của chính mình, thật giống nhìn thấy tự mình suy nghĩ giống như vậy. Hắn lập tức nghĩ tới tha tâm thông, hoặc là tương tự với tha tâm thông tuyệt học. Hắn tuy không có tha tâm thông, nhưng thông qua cẩn thận tỉ mỉ quan sát cùng đối với người tâm lý giải một chút, là có thể đem người khác tâm tư nhìn ra thất thất bát bát. Vì lẽ đó tuổi còn trẻ liền có thể khống chế huyền cơ các, dễ sai khiến, uy vọng chưa từng có ai. Sở Ly trong lòng cả kinh, trên mặt lại lộ ra nụ cười. Tha Tâm Thông, ha ha, thú vị, ngươi vẫn đúng là có thể ý nghĩ kỳ lạ. Ta phải có Tha Tâm Thông, còn có thể chỉ là một cái đà chủ, đã sớm thành Pháp Vương. Vậy cũng đúng, Lương Ngâm Ca nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt cái này Triệu Đại Hà tu vi đủ mạnh, chỉ kém tự mình một bậc, đây đã là cực kỳ không nổi. Luận thân phận một trời một vực, võ công nhưng không kém quá nhiều. Này chỉ có thể nói rõ Triệu Đại Hà bất đắc chí. Hắn lần trước sau đó, đã điều tra Triệu Đại Hà, tỉ mỉ tra xét rõ mồn một, biết hắn bị tính cách mệt, mà một khi có Tha Tâm Thông, cũng sẽ không là như vậy tính cách, nhất định sẽ bị thay đổi. Mặc kệ là cố ý hay là vô tình, chắc chắn sẽ không là cái kia giống như kích động. Sở Ly nói, ngươi cùng thánh nữ đến cùng ở hợp tác cái gì? Ngươi cũng là người thông minh, có thể đoán được chứ? Lương Ngâm Ca nói, Sở Ly lắc đầu một cái. Lương Ngâm Ca nói, nhắc tới cũng không có gì, đối phó đại phó mà thôi. Các ngươi thật là to gan. Sở Ly nói, Lương Ngâm Ca lạnh lùng nói. Ai cam tâm một mực làm đại phó con rối, bị bọn họ bài bố. Sở Ly nói, có thể có cái gì hy vọng? Lương Ngâm Ca nói, đại phó mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu nói. Thật dễ dàng như vậy, đã sớm đẩy ngã đại phó. Bất quá các ngươi can đảm lắm. Khâm phục khâm phục, ngươi muốn giết ta liền giết đi. Chết trên tay Tôn Minh Nguyệt, cũng không tính oan. Lương Ngâm Ca hừ nói. Sở Ly mỉm cười nói, được rồi, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Hắn giơ tay lên chuẩn bị bắn ra một đao, nhưng đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, lóe lên biến mất ở tại chỗ. Một nói trưởng lực vô thanh vô tức bắn trúng hắn nguyên bản vị trí chỗ ở. Một cái hố sâu trong nháy mắt xuất hiện, theo một đạo bạch ảnh lấp lóe, rơi xuống Lương Ngâm Ca trước mặt. Bước lên hắn hóa thành một đạo bạch quang mà đi, trong chớp mắt không gặp cái bóng. Sở Ly cho dù lòng dạ thâm trầm, lúc này cũng không khỏi giận tím mặt, liền muốn đắc thủ thời điểm lại có nhân chặn ngang một gậy. Cứu Lương Ngâm Ca, quả thực không thể tha thứ. Vì phế Lương Ngâm Ca, giết Lương Ngâm Ca, hắn bỏ ra bao nhiêu tâm tư, phí đi vô số tâm lực, thiên thời địa lợi nhân hòa bên dưới mới có bây giờ cục diện. Liền muốn công đức viên mãn thời khắc, dĩ nhiên thất thủ. Lương Ngâm Ca ngửi được nhàn nhạt mùi thơm, quay đầu nhìn sang, lộ ra nụ cười. Sư thúc, Chính Lôi kéo hắn tay áo bồng bềnh như ngự phong, nhanh như lưu quang là một cái trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử. Đột ngột thoạt nhìn như là thiếu nữ, da rẻ bóng loáng nhẵn nhụi, trắng sáng như tuyết, khác nào một khối bạch ngọc, nhưng nàng khóe mắt mơ hồ có nếp nhăn. Năm tháng vẫn là ở trên người nàng lưu lại dấu vết. Sư thúc sao ngươi lại tới đây? Lương Ngâm Ca mặt mày hớn hở. Khuôn mặt đẹp trung niên nữ tử một bộ áo trắng như tuyết, bồng bềnh như cô xạ tiên tử, không dính khói bụi trần gian. Cùng Tiêu Kỳ khí chất giống nhau đến mấy phần. Tính tới ngươi có đại hung hình ảnh, chỉ có thể phá quan chạy tới. Trung niên khuôn mặt đẹp nữ tử lạnh nhạt nói. Ngươi chừng nào thì cũng sẽ bị thua lỗ. Tuy là tự tay tính toán, tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn cảm giác được khó có thể tin. Lương Ngâm Ca nhưng là tuyệt thế thiên hạ. Mấy trăm năm vừa ra, tư chất độ cao đại trịnh quốc bên trong không người có thể đụng. Từ khi xuống núi tới nay, xưa nay là để cho người khác chịu thiệt, chưa bao giờ ăn người khác thiệt thòi. Vạn không nghĩ tới hắn cũng sẽ có ngày đó bị nhân phế bỏ võ công lập tức giết chết. Hơn nữa còn là một người thanh niên gây nên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.